Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, bắt lại. Vương Trụ Quân tính đến hậu cần bộ đội, đại khái là có khoảng 35.000 người, nhưng thuộc hạ bộ đội, đều là có riêng phần mình đóng giữ khu vực, không chiến sự thời kỳ, bọn hắn không có khả năng mỗi ngày vây quanh quân bộ truyền. Vì lẽ đó Bạch Sơn đầu chiến dịch khai hỏa về sau, Dương Trạch Huân điều động cơ hồ tất cả đều là quân bộ lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến. Bởi vì đám người này mới là dòng chính, tử trung, mà lại xuất binh nhanh, nguy hiểm tính thấp, tin tức không dễ để lộ. Bất quá Bạch Sơn đầu chiến dịch kết thúc về sau, số lớn Vương Trụ Quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội, đều ở tiền tuyến bỏ ra cái giá không nhỏ. Vì lẽ đó bọn hắn ngay lập tức tiến hành lui về. Mà liền tại thời kỳ này, Đằng Bàn Tử cùng Đại Nha liên thủ, cộng thêm Lâm Hệ tiếp ứng bộ đội hơn 2.000 người, đột nhiên liền đem mục tiêu nhắm chuẩn Vương Trụ Quân quân bộ. Cái này cực kỳ khác thường quy quân sự cử động, một cái liền để Vương Trụ bên kia mộng mất. Bọn hắn xung quanh binh lực bố trí không đủ, thỉnh cầu chi viện cũng rõ ràng không còn kịp rồi. Quân bộ xung quanh bộ đội toàn bộ đều là phi thường vội vàng tiến vào tác chiến trạng thái. Nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ, rất nhiều doanh cấp cùng đoàn cấp đơn vị, vừa mới tiếp chiến liền bị đánh sụp đổ. Tỉ như theo Bạch Sơn đầu rút về đi bộ đội, bọn hắn đạn dược không có đạt được bổ sung. Người bị thương còn không có toàn bộ đưa đến quân bộ bệnh viện. Toàn bộ nơi đóng quân nguyên bản ngay tại trong một mảnh hỗn loạn. Mà lúc này Đại Nha bộ đội mượn hậu phương hỏa lực yểm hộ, đã nhanh mã thêm roi giết tới đóng giữ khu trước bên cạnh. Liên tục tổ chức 2 lần công kích. Cái này mẹ nó ai có thể gánh vác được a? Chiến đấu khai hỏa không có vượt qua nửa giờ. Vương Trụ Quân bộ tiến đầu trận địa, liền cơ hồ toàn bộ đánh mất. Số lớn hội binh quay đầu hướng phía sau tán loạn. Mà loại này tán loạn vẫn là tại Đại Nha cùng Đằng Bàn Tử đều có ý lưu thủ tình huống dưới mới có thể hình thành. Bằng không thì ngươi đổi thành phổ hệ bộ đội hoặc là khu 5 bộ đội, cái kia tại song phương gần như thế tình huống dưới, người ta căn bản không có khả năng cho ngươi chạy tán loạn cơ hội. Máy bay ném bom nhóm phối hợp pháo đoàn, 2 nhóm tập kích liền có thể để ngươi chạy tán loạn bộ đội biến thành mộ địa. Nhưng lần chiến đấu này cũng không phải là đối ngoại tác chiến. Thậm chí không tính là nội chiến. Chỉ là nội bộ xung đột mà thôi. Vì lẽ đó bất luận là Xuyên Phủ, hoặc là Đằng Bàn Tử Sư, đều không có áp dụng toàn diệt Vương Trụ Quân chiến thuật. Vương Trụ Quân bộ, quân trường, Bắc Tiến khu vực phòng thủ đã toàn diện sập bàn. Vương Hạ Nam bộ đội thiết giáp, đã cách chúng ta quân bộ không cao hơn 20 km. Một tên thông tin sĩ quan, âm thanh run rẩy nói ra, chúng ta quân bộ đã hoàn toàn bại lộ tại quân địch pháo hỏa tiễn tầm bắn bên trong. Quân trưởng, đông tuyến khu vực phòng thủ cũng thủ không được. Đằng Bàn Tử Sư hai cái lúc đầu đoàn, đã xuyên qua quân ta một đạo phòng tiến cuối cùng. Dự tính 20 phút sau, đến quân ta quân bộ, ngoặc kép chấm chấm, thông tin bộ môn báo cáo. Thường xuyên ở trong phòng vang lên, đồng thời truyền thâu trở về tin tức, cùng chiến trường thế cục, cũng tại lấy dây là tính toán đơn vị biến hóa. Mẹ nhà hắn, Vương Trụ đứng tại tác chiến bên cạnh bàn một bên, hai tay chống nạnh quát hỏi, chúng ta nhanh nhất bộ đội tiếp viện, bao lâu có thể tới? Quang tập kết liền cần nửa giờ tả hữu, gần nhất bộ đội đuổi tới chiến trường, muốn 2 giờ tả hữu. Người của bộ tham mưu lập tức trở về nói, nếu như thông qua không vận, tốc độ có thể sẽ mau một chút, nhưng lấy trước mắt giao chiến thế cục, không bài trừ Lâm Hệ có thể sẽ tiếp tục tăng binh. Đối bên ta máy bay vận tải tiến hành không trung chặn đường. Chấm ngoặc kép, Vương Trụ cắn răng, lập tức khoát tay quát, lập tức cho Tổng đốc xử lý truyền điện, cáo chi thượng tầng, Đằng Bàn Tử Sư, cùng Xuyên Quân. Không có chút nào lý do công kích quân ta quân bộ. Khả năng tồn tại tạo phản hiện tượng. Xin mời Tổng đốc xử lý lập tức làm ra chỉ thị tiếp theo. Chấm ngoặc kép, tham mưu đoàn đội nghe xong lời này, trong lòng đã rõ ràng. Vương Trụ đối giữ vững quân bộ đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hắn chỉ có thể tại vấn đề lập trường lên, đến hái Thanh Minh, đến công kích Xuyên Phủ cùng Đằng Bàn Tử sư. Quốc lộ dọc tuyến, Đằng Bàn Tử ngồi đang chỉ huy trong xe, ngay tại càng không ngừng hạ đạt kỹ càng mệnh lệnh tác chiến. Tay lái phụ lên, tham mưu trưởng theo khai chiến đến bây giờ, đã tiếp đến không xuống 20 cái cầu tình, điều hòa điện thoại, mà gọi điện thoại tới người. Cái nào đều là khu 8 nổi tiếng đại nhân vật, thậm chí có vượt qua một nửa người, cấp bậc đều cao hơn Đằng Bàn Tử. Tham mưu trưởng chi tiết đem những người này lời nói thuật lại cho Đằng Bàn Tử. Nhưng cái sau nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tổng đốc không có gọi điện thoại tới. Vậy nói rõ chúng ta làm như vậy, hắn cũng không phản đối. Bây giờ không phải là lấy lòng thời điểm, tổng đốc đã điểm tướng. Vậy lão tử cũng chỉ có thể một con đường chạy đến đen. Tham mưu trưởng bờ môi nhúc nhích, muốn khuyên vài câu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Đằng Bàn Tử mặc dù mãng về mãng, nhưng ở vấn đề nguyên tắc thượng là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Mà mình làm hắn tham mưu trưởng, vấn đề lập trường cũng rất mấu chốt. Càng đến thời kỳ nhạy cảm, hai người càng phải chết ôm một cái. Sinh thì cộng sinh, chết thì chung chết. Ngoại nhân khuyên can, chẳng những không có để Đằng Bàn Tử dừng bước lại, ngược lại làm hắn tiếp tục tăng nhanh tấn công tiết tấu. Hơn 2 vạn người bộ đội, thế như trẻ che tấn công, thoáng qua ở giữa liền đánh tới Vương Trụ quân bộ bên ngoài. Điều khiển trận địa bên trong, một tên thông tin sĩ quan, xông Đằng Bàn Tử sau khi chào nói ra, Vương Trụ thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện, ta cùng hắn thông cái mấy cái lời nói. Người nói cho hắn biết, mang theo quân bộ chủ yếu sĩ quan ra, lão tử liền ngừng bắn. Đằng Bàn Tử nhíu mày trở lại, bên cạnh, Mạnh Tỳ lập tức xen vào nói ra, hắn đang trì hoãn thời gian, cái này mấu chốt, hắn rất có thể chuẩn bị xử lý xuống mặt người biết chuyện viên. Dùng cái này đến cam đoan bị bắt về sau, không có tầng dưới người cắn loạn. Đằng Bàn Tử nghe nói như thế, cũng lập tức nhẹ gật đầu, có đạo lý, không thể để cho hắn làm bẩn sự tình, vậy chúng ta bên này. Truyền mệnh lệnh của ta, một đoàn làm tốt công kích chuẩn bị, cũng đơn độc điều một cái liền đi ra, một mặt đi đến đánh, một mặt cho ta lên mặt loa gọi hàng, chỉ cần đầu hàng, không phản kháng, liền sẽ không có sự kiện đẫm máu phát sinh. Đằng Bàn Tử truyền đạt kỹ càng mệnh lệnh tác chiến, 10 phút sau, ta muốn ngồi tại Vương Trụ quân, chấm ngoặc kép, lời nói không đợi nói xong. Điều khiển trận địa bên ngoài đột nhiên nổi lên mênh mông tiếng la. Cầm trọng đô, ta Xuyên Phủ đại cữu ca mang theo 3.000 người nhảy dù. Về tình về lý, người ta đối ta Xuyên quân có ân. Hiện tại báo ân thời điểm đến. Lão Tam đoàn cho ta ra 1.000 dũng sĩ. Đánh vào quân bộ, bắt sống Vương Trụ, thay đại cữu ca cùng đặc chiến lữ huynh đệ báo thù. Báo thù, công kích. Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài tiếng la giết rung trời. Đằng Bàn Tử không đợi động thủ. Đại nha bên kia bộ đội chủ lực liền đã chọn lựa xong tinh nhuệ. Nhất cổ tác khí xông về Vương Trụ quân bộ. Đằng Bàn Tử, Mạnh Tỳ bọn người nghe tiếng đi ra điều khiển trận địa. Hướng về phía trước nhìn lại. Thấy không? Trông thấy Vương Hạ Nam bộ đội lực chấp hành có bao nhiêu biến thái sao? Chúng ta trước tiên đánh tới. Nhưng người ta 2 lần tấn công tiết tấu, lại nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Đằng Bàn Tử chỉ vào đại nha bộ đội nói ra, lần sau diễn tập, liền lấy bọn hắn làm địch giả tưởng. Đơn độc lấy ra 2 cái đoàn, mô phỏng theo Xuyên quân phương thức tác chiến. Mạnh Tỳ nghe nói như thế, phi thường xấu hổ. Đằng ca, ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Người nói cái này không tốt à, bộ đội nha. Chỉ có tập bách ra sở trường, mới có thể luyện được vương giả chi sư. Đằng Bàn Tử nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Chờ lúc nào nhàn, lão tử còn mô phỏng theo tấn công trọng đô đâu. Quá phận ngang, Mạnh Tỳ cất cao âm điệu trở lại. Tấn công, nhanh, Đằng Bàn Tử lần nữa ra lệnh. Theo tây bắc bên cạnh quân địch trận địa pháo binh cắt vào. Không cho bọn hắn khai hỏa cơ hội. thay Xuyên phủ bên kia giảm sức ép. Vâng, tham mưu trưởng lập tức cúi chào. Tiếp qua 15 phút, Đằng Bàn Tử 2 cái đoàn, Xuyên quân 4 cái đoàn, tổng cộng thời gian sử dụng 4 giờ tả hữu, trực tiếp phong tỏa Vương Trụ quân bộ, chiếm lĩnh bọn hắn quân bộ đại viện. Tiến công chớp nhoáng kết thúc, Vương Trụ quân bộ tất cả tướng lĩnh toàn bộ bị bắt. Đằng Bàn Tử, Đại Nha, Mạnh Tỳ bọn người nhất khối vào Vương Trụ quân quân bộ. Trong phòng họp, một tên tham mưu chỉ vào Đằng Bàn Tử quát: các ngươi là muốn rơi đầu. Bành, Đằng Bàn Tử chắp tay sau lưng, nhấc chân chính là một cước. Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng chỉ vào lão tử nói chuyện sao? Cảnh vệ, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài đập chết. Tiếng nói rơi, Vương Trụ lập tức đứng dậy nói ra: Đằng sư trưởng, đừng cầm tham mưu chút giận a. Có khí ngươi hướng ta đến a. Cùng lúc đó, đồng minh hội mấy lão đại tại Yến Bắc chạm mặt, khẩn cấp thương nghị. Khu 7, Lư Hoài, Chu Hưng Lễ nhìn xem Bạch Sơn đầu quân sự báo cáo, càng xem càng mộng bức mắng. Cũng bởi vì một cái dịch liên sơn, hai cái sư, 10 cái đoàn đánh vào nhất khối, liền Lâm Kiêu đều kém chút không đi ra Bạch Sơn đầu. Vương Trụ quân bộ vậy mà cũng bị vây quanh. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Các ngươi quân tình cục người, bộ óc trang đều là cái gì? Có thể hay không cho ta lấy chút có thể xem hiểu báo cáo? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.